Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, người xem không hiểu ra sao, không rõ hắn muốn làm cái gì, có khai thực tế ảo hình thức, càng là tò mò dùng tay đi chọc, ngạnh ngạnh, thật tụ không thể nghi ngờ, dung nghe, đây là làm gì, thu thập củi lửa, tửu nhưỡng viên tử. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cây ăn quả? Lâm vào trầm tư chấm JPG cảnh thù đồng cắt hai cái bàn ăn. Cắn ăn vừa vặn độ dày. Dư lại thân cây tắc bị hắn chém thành một đoạn hình trụ. Đùa ở bên nhau làm bàn ăn. Mọi người lúc này mới minh bạch chủ bá không phải ở thu thập củi lửa. Mà là ở chế tác bộ đồ ăn. Nhưng mà này cũng không phải kết thúc. Này cây rất lớn, tránh cho lãng phí. Dư lại ta đem nó làm thành cái bàn cùng bàn ăn, giải thích một chút vừa rồi hành vi. Hắn cầm lấy trước tiên lưu tốt một đoạn đầu gỗ, hắn riêng tuyển thụ tâm, bởi vậy này tiệt đầu gỗ nhan sắc so mặt khác muốn thâm đến nhiều. Thụ tâm bị hắn cắt thành tiểu đinh đôi ở làm tốt mâm. Xếp thành một tòa tiểu sơn, ngã tạp thổ lâu lạc, chủ bá ngươi im miệng, ngươi đang làm cái gì? Từ nhỏ đỉnh núi tiêm thượng nhặt một khối nhét vào trong miệng. Nửa bên mặt má bị căng đến phình phình. Cảnh thù đồng nhai đầu gỗ nói. Thụ tâm hương vị so mặt khác bộ vị càng ngọt một ít. Giòn giòn, ven muốn xa một chút. Các có các hương vị. Đại gia có thể nếm một chút thư kích giả. Trước khi dùng cơm điểm tâm. Vô tội người qua đường. Thực xin lỗi ta đi nhầm địa phương. Nguyên lai like đây là hoang dã cầu sinh phòng phát sóng trực tiếp. Minh Thiền, trên lầu ngươi trở về. Sơn ngoại sơn, nếm, nếm là không có khả năng nếm. Vì cái gì muốn ăn đầu gỗ? Đen như mực vừa thấy liền rất khó ăn. Ngươi mơ tưởng, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Gì, cư nhiên thật là ngọt, cùng bánh quy giống nhau. Thư kích giả, huynh đệ ngươi không phúc hậu. Cứ nhiên cùng chủ bá cùng nhau gạt chúng ta. Điểm tâm ngọt chuẩn bị tốt. Kế tiếp chúng ta đi chế tác bữa ăn chính, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Hắn từ trên mặt đất tìm khối lớn một chút thạch đầu. Dùng kiếm đem một mặt tiêu diệt. Sau đó ôm giản dị đá phiến đi đến nham thạch tầng bên cạnh. Mênh mông vô bờ màu kim hồng nham nóng chảy tức khắc lọt vào người xem tầm mắt phạm vi chung. Thư kích giả. Ta có một cái lớn mật ý tưởng, ngã tạp thổ lâu lạc, màu trụ não, không chuẩn tưởng, thư kích giả, mờ suối nước nóng, cảnh thù đồng còn không có tính toán nhanh như vậy liền dọa đến hắn đáng yêu tiểu khán giả. Làm David ôm hắn nhảy đến phía dưới đá vụn thượng sau. Hắn đem đá phiến cố định trụ đặt ở chậm rãi lưu động dung nham phía trên. Nơi này có thiên nhiên mồi lửa. Ta liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, không hề mặt khác nhóm lửa, dung nham độ ấm tự nhiên không cần phải nói. Cho dù đá phiến chỉ là huyền trí ở dung nham mặt trên cũng thực mau liền nhiệt. Hắn đem David thu tốt kia khối thịt đặt ở thạch đầu san bằng kia mặt. Thịt chung mỡ phủ vừa tiếp xúc nóng bỏng đá phiến, lập tức phát ra tư tư thanh, dầu trơn bị chiên thành kim hoàng sắc. Mê người mùi hương phiêu tiến ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp mỗi một cái người xem trong lỗ. Mũi, ngã bất tưởng khởi sàng. Thứ này có thể ăn. Dị thú thịt không tẩy đi. Vũ trụ vô địch đại soái bỉ. Vì cái gì tiểu ca ca mê thượng hắc ám liệu lý. Tuy rằng nghe lên rất thơm gạch dưới. Gạch dưới, người xem sôi nổi tỏ vẻ cự tuyệt tiếp thu chủ bá an lợi. Cảnh thù đồng nói. Này viên không người tinh thượng nguyên liệu nấu ăn thật sự quá ít. Chỉ có một chút hàm cay gia vị, nhưng đơn giản có đơn giản hương vị thịt thăn bị chiên đến hai mặt kim hoàng. Dầu trơn ở nóng bỏng độ ấm hạ tư tư, mạo hiểm du phao. Hắn không có lại xái tiêu thụ phấn cùng mua tới gia vị. Người trước là bởi vì tiêu thụ phấn là ngọt, hương vị không đáp, người sau còn lại là không phù hợp lần này phát sóng trực tiếp chủ đề. Một cây tiểu cây đào, nguyên, nguyên nước nguyên vị, run bần bật chấm JPG theo thời gian trôi qua. Đồ ăn hương vị càng thêm câu nhân, phía trước còn lời thề son sắt nói tuyệt không nếm thử hắc ám liệu lý phòng phát sóng trực tiếp. người xem bắt đầu dao động lên, nhìn khá tốt ăn, hẳn là không thành vấn đề đi. Tuy rằng thịt không tẩy, đá phiến không tẩy, trực tiếp ở dung nham thượng nướng. Hảo, thịt chín, tiêu hương bốn phía thịt thăn bị cảnh thù đồng dùng tiêu nhánh cây kẹp lên tới đặt ở. Đồng dạng tài liệu chế thành mâm chung, màu đen mâm, kim hoàng thịt thăn bên cạnh bị chiên đến màu nâu. Quang xem liền biết là như thế nào tiêu hương, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, thật sự khá tốt ăn, không có dư thừa gia vị vị giọng khách át giọng chủ. Thịt hương vị thực tiên, thư kích giả, ta quyết định tin ta huynh đệ một lần, dù sao là thực tế ảo, ăn không chết người, vũ trụ vô địch đại soái bỉ, ta đi vì đại gia thử độc. Một lát sau, thư kích giả, ngoại tiêu Lý Nộn, thơm quá. Vũ trụ vô địch đại soái bỉ, anh, là ăn ngon, cảnh thù đồng vừa lòng cười, đem thịt thăn mang về nham thạch tầng đặt lên bàn, trước khi dùng cơm dùng ăn tiêu thụ tiểu điểm tâm, hương vị càng dai, phía trước nói kiên quyết không ăn. Không tiếp thu ăn lợi khán giả ở có thịt thăn vết xe đổ sau. Lại nửa tin nửa ngờ nếm một ngụm mơ siêu sau đó, sơn ngoại sơn, thật hương, ngã bất tưởng khởi sàng. Ta má ơi, trước nay chưa thử qua trực tiếp ăn thụ, chính là ngạnh điểm, chủ bá hảo răng, đá phiến vị tân, dị thú huyết hơi mang hàm vị, cho nên chiên ra tới thịt thăn trừ bỏ tiêu hương ngoại còn tự mang hàm cay hương vị cho đại gia. Giải thích một chút trong đó xảo diệu, cảnh thù đồng chính mình bắt đầu động đũa ăn, hảo chút do dự còn không có hưởng qua người xem bối rối. Sôi nổi làm hắn đợi lát nữa lại ăn, cảnh thù đồng lãnh khóc vô tình cự tuyệt bọn họ, vốn dĩ chính là hắn muốn ăn, các ngươi chỉ có thể nhìn xem mà thôi, thịt thăn muốn sấn nhiệt ăn, bất quá tiểu điểm tâm nhưng thật ra không cần phải gấp gáp. Đề cử dùng ăn tiểu điểm tâm mơ siêu ta và sự quật cường cuối cùng của mình. Ta không, chủ bá mơ tưởng gạt ta ăn thụ, thư kích giả, chủ bá hình như là người thường. Có hay không hiểu biết trả lời một chút, này dị thú thịt không có xử lý quá, chủ bá có thể ăn sao? Cảm ơn mọi người quan tâm, chủ bá đã thực hiện linh đột phá, từ người thường tiến hóa thành ép cấp dung hợp giả, đặc điểm chính là không chịu tạp chất ảnh hưởng, hôm nay phát sóng trực tiếp đến nơi đây liền kết. Thúc, lần sau phát sóng trực tiếp thời gian tỉnh chú ý thông chi thích ăn mập mạp. Chủ bá ngươi từ từ a. Có phải hay không về sau đều đi dã ngoại phát sóng trực tiếp? Khó được gặp được một cái không chịu tạp chất ảnh hưởng người. Cảnh thù đồng như vậy vội vã quan phát sóng trực tiếp. Không chỉ có là bởi vì nội dung đã bá đến không sai biệt lắm. Còn có một nguyên nhân là hắn phát hiện hậu trường thu được tinh phồn ngôi cao phía chính phủ tin. Tức, sớm tại lần đầu tiên phát sóng trực tiếp sau hắn đã cùng tinh phồn ký hợp đồng. Trở thành tinh phồn một người tiểu chủ bá, bất quá bởi vì hắn không có gì danh khí, vẫn luôn là chính mình bá chính mình, phía chính phủ căn bản không đi tìm hắn, lần này tìm hắn là bởi vì cái gì? Cảnh thù đồng đã phát một cái dò hỏi tin tức qua đi. Phụ trách liên hệ cảnh thù đồng người xem như tinh phồn đệ nhị người phụ trách. Trừ bỏ lão tổng liền hắn lớn nhất. Hắn nếu biết cảnh thù đồng ý tưởng phòng trừng khóc đều phải khóc đã chết. Bọn họ nơi nào là không phản ứng hắn, rõ ràng là cảnh thị thương hội lên tiếng hảo sao. Cảnh hội trưởng làm cho bọn họ đừng nhúng tay quản thù đồ đồng quy, sự tình. Bọn họ nào dám nhúng tay. Khác ký hợp đồng chủ bá đều có một cái kinh nghiệm phong phú trợ lý. Mà thù đồ đồng quy, vẫn là đăng ký khi đưa chí năng quản gia. Bọn họ ám chọc chọc cấp đối phương lộng điểm đề cử bảng gì đó. Còn không dám quá rõ ràng, lần này chủ động liên hệ cảnh thù đồng, là tinh phồn tượng tầng trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định. Bọn họ ở thù đồ đồng quy trên người thấy được thương cơ. Phát sóng trực tiếp phòng không thiếu làm mỹ thực, ăn bá người, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn xử lý hạn chế. Lại hiếm khi có người lựa chọn rời đi phòng bếp đi bên ngoài thế giới. Giống như cảnh thù đồng như vậy, nguyên liệu nấu ăn ở đâu hắn liền đi đâu, còn chuyên môn chọn một ít hiếm là cổ quái địa điểm. loại này chủ bà thiếu chi lại thiếu, chỉ có mấy cái còn bởi vì dã ngoại xử lý tạp chất không có phương tiện. Làm chỉ có thể cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem ăn. Khán giả ăn không kính, chủ bá có thể xem không thể ăn cũng khó chịu. Liền như vậy phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là cảnh thù đồng không giống nhau. Hắn không chịu nguyên liệu nấu ăn xử lý hạn chế. Cảnh hội trưởng nguyên lời nói là không hy vọng bọn họ can thiệp cảnh thù đồng ý nguyện. Bọn họ nhưng không có can thiệp, chỉ là đề một ít kiến nghị mà thôi. Người phụ trách cho thấy ý đồ đến, cảnh thù đồng xem minh bạch, nói ngắn lại chính là nói hắn phát sóng trực tiếp nội dung thực độc đáo. Tình phồn ngôi cao cảm thấy hắn rất có tiền cảnh, nguyện ý chủ động cung cấp trợ giúp, bất luận cái gì một loại nếm thử đều có nguy hiểm. Tình phồn ngôi cao nguyện ý gánh vác này phân nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ ở hắn tam ca trên người đi. Bất quá kia thì thế nào? Đều là người trong nhà, đối với cái này đề nghị hắn phi thường tâm động, nhưng là trước mắt không rõ ràng lắm Tinh Phồn tưởng như thế nào làm. Hắn lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một chút, ngôi cao phương sẽ phái cho hắn một cái có được phong phú kinh nghiệm trợ lý. Trợ giúp hắn xử lý phòng phát sóng trực tiếp hắc phấn. Mang tiết tấu vấn đề, trừ lần đó ra, ngôi cao sẽ không can thiệp hắn phát sóng trực tiếp phương thức cùng nội dung. Chỉ là trên mặt đất điểm lựa chọn phương diện yêu cầu hai bên hiệp thương quyết định. Cái này hắn lý giải, Tinh Phồn dù sao cũng là xí nghiệp lớn, phòng trừng đầu tư không ít tinh cầu, ưu tiên lựa chọn ngôi cao đầu tư sản nghiệp liền tương đương với đánh quảng cáo. Đối hắn không có gì ảnh hưởng, điều kiện này cảnh thù đồng thực vừa lòng, lập tức miệng đồng ý xuống dưới, hai bên đạt thành nhất trí ý kiến. Giai đại vui mừng, người phụ trách đề nghị, lần sau phát sóng trực tiếp thời gian tốt nhất không cần cách lâu lắm. Người xem là dễ quên, cần thiết thừa dịp lần này nhiệt độ còn ở đem danh khí đánh ra tới. Cảnh thù đồng tưởng tượng cũng là, phía trước hắn phát sóng trực tiếp liền rất tùy ý, nhưng là hắn vẫn là không có lập tức đáp ứng. Kết thúc cùng người phụ trách nói chuyện phím sau, hắn bắt thông phụ thân cảnh ngộ thông tin. Ba ba, ta không nghĩ đi đi học nếu một hai phải học nói. Ta lựa chọn gia giáo, có thể cùng ta cùng đi phát sóng trực tiếp gia giáo, tốt nhất là lá gan. Lớn một chút, chương 30 nhận được thông tin khi cảnh ngộ đang xem văn kiện. Nghe xong tiểu nhi tử yêu cầu, hắn trầm mặc một hồi, ngay sau đó xô tay làm bí thư tạm thời lui ra. Tối nay lại tiến vào hội báo công tác. Năm đó sự cố làm cho thê tử ngoài ý muốn bỏ mình. Tiểu bảo trước tiên sinh ra, bởi vì là sinh non nhi, tiểu bảo thân thể so với bạn cùng lứa tuổi vẫn luôn thiên nhược. Hơn nữa thí nghiệm tư chất số liệu bằng không, lo lắng hắn ở trường học chịu người xa lánh, bị khi dễ đánh không lại, cảnh ngộ vẫn luôn không có đưa tiểu bảo đi đi học. Khi đó tiểu bảo thực dính người. Cả ngày tưởng ăn vạ hắn cùng mấy cái ca ca trên người. Trong chốc lát nhìn không thấy người liền phải ủy khuất hề hề khóc nhè. Dùng bụ bẫm ngón tay mắng bọn họ cõng hắn trộm chơi. Vì thế, cảnh ngộ càng không muốn làm tiểu bảo rời đi chính mình tầm mắt phạm vi. Tiểu bảo tuổi con nhỏ thời điểm vỡ lòng tri thức đều là từ hắn cùng Vân Đình tam huynh đệ phụ trách. Sau lại trưởng thành, minh bạch cái gì là tiến hóa cùng tư chất sai biệt. Liền dần dần đối bọn họ mới lạ lên. Hơn nữa khi đó bọn họ công tác vội, liền vì tiểu bảo thỉnh ra giáo. Hết chương.